Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, chó cắn chó. Thiên Diệp Anh Hồng sắc mặt lập tức biến vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là đỏ liền cùng cầu thí cỗ giống như, đó là bị lửa giận công tâm. Tiếp lấy lại biến thành lục sắc. Đó là bởi vì nộ khí không phát ra được. Nghẹn, nhẫn, ta chịu đựng, ta ngàn vạn phải nhịn xuống. Nếu là tại Nhật Bản, những cái này phóng viên đáng chết đã bị hắn phán tử hình. Nhưng ở Trung Hoa hắn không có cái kia quyền lực, thậm chí còn không dám đắc tội người ta, để người ta làm phát bực. Ai biết tại báo cáo tin tức phía trên lại làm như thế nào viết. Thiên Diệp Anh Hồng cố nén gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Không dám mở miệng nói chuyện, bởi vì hắn sợ một khi hé miệng liền sẽ đụng tới một câu. Cút mẹ mày đi. Tại hắn hai người hộ vệ ra sức giết ra một con đường máu phía dưới. Thiên Diệp Anh Hồng cuối cùng là xông ra trùng vây. Mà lúc này đây, thân ở Trung Hoa địa khu Thiên Diệp tập đoàn phụ trách đến người tiếp đãi viên cũng đến. Mau mau xông tới thay Thiên Diệp Anh Hồng hộ giá hộ tống. Lúc này Thiên Diệp Anh Hồng không có tức giận gào thét, nhưng trắng bệch cả mặt, hai tay run rẩy, trong hai mắt tràn đầy oán khí. Hắn biết rõ, những ký giả này nhất định có người cố ý an bài. Bằng không mà nói, những cái này ký giả nhỏ tuyệt đối không dám đắc tội hắn. Hắn đầu tiên nghĩ tới chính là Yến Phong. Chỉ có Yến Phong mới có thể dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Nhưng hắn rất nhanh liền bác bỏ. Bởi vì Yến Phong đã bí mật đi Trung Đông, nên cũng không biết hắn lần nữa đi tới Trung Hoa mới đúng. Cái kia hẳn là ai đâu. Mục tiêu lập tức liền rơi vào Hoa Thanh Phong trên thân. Tất nhiên không phải Yến Phong. Khẳng định chính là hắn. Những người khác không có lá gan này. Hơn nữa lần trước Hoa Thanh Phong Thiết Yến hướng hắn nói xin lỗi, bị hắn hung hăng châm chọc một lần, không có nửa điểm sắc mặt tốt. Bảo không cho phép đây là Hoa Thanh Phong hành động trả thù. Lập tức, Thiên Diệp Anh Hồng trong khoảng thời gian này chịu oán khí đều chuyển hóa thành một quả hạt giống cừu hận, hơn nữa trồng ở Hoa Thanh Phong trên thân. Đúng lúc này, cái kia một đám phóng viên đột nhiên cải biến phương hướng, hướng một bên khác vọt tới. Thiên Diệp Anh Hồng sững sờ. Chẳng lẽ còn có một cái so với chính mình càng thêm chú mục người sao? Chỉ thấy một đám người đi ra sân bay. Đi ở chính giữa là một cái dáng người khôi ngô, mái tóc dài vàng óng thanh niên. Trên người giống như phát ra cái này ánh sáng chói mắt hoàn. Giống như là một cái mặt trời nhỏ. Kiệt Khắc Sâm tiên sinh. Nghe nói ngươi lần trước từng bí mật tới qua Trung Hoa. Sau đó bí mật rời đi. Không biết là nguyên nhân gì đâu. Kiệt Khắc Sâm mặc dù không giống Thiên Diệp Anh Hồng như vậy trương dương, nhưng là đối ngoại cũng là thánh đình dưới cờ thế tục xí nghiệp đại biểu. Là nhân vật công chúng. Hơn nữa thánh đình dưới quyền xí nghiệp quy mô thậm chí còn tại Thiên Diệp tập đoàn phía trên. Sở dĩ, Kiệt Khắc Sâm cũng là toàn cầu các tạp chí lớn chỗ người chú ý vật. Nhắc lên lần trước Trung Hoa chuyến đi, Kiệt Khắc Sâm lửa giận liền tóe phát ra. Bị người mưu hại, bị trọng thương, còn ném thánh đình thánh khí. Đây chính là vô cùng nhục nhã sự tình. Trở lại thánh đình chi về sau, không ít bị người chế nhạo. Ngay tại Kiệt Khắc Sâm chuẩn bị nổi giận thời điểm, quay đầu đã nhìn thấy cách đó không xa Thiên Diệp Anh Hồng. Hai mắt lộ ra hàn mang. Mặc dù thánh đình đã thông báo không thể hành động theo cảm tính, nhưng Kiệt Khắc Sâm đã nhận định bản thân lần trước là bị Yến Phong cùng Hoa Thanh Phong liên thủ tính kế. Mà cái này Thiên Diệp Anh Hồng coi như không phải chủ mưu, đoán chừng cũng là hiểu rõ tình hình, lại không nói cho Kiệt Khắc Sâm. Vậy liền cùng đồng lõa không hề khác gì nhau. Đối với Thiên Diệp Anh Hồng trong lòng còn có oán khí. Ra tay đánh nhau là không thể nào, nhưng nho nhỏ trả thù một lần vẫn là có thể. Liên quan tới vấn đề của ta, không thể trả lời. Nhưng là có liên quan ngàn diệp trước sinh sự tình, ta ngược lại thật ra hơi hiểu rõ tình hình. Kiệt Khắc Sâm khẽ cười nói. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức cảm giác được có chút không ổn. Trước đó thánh đình đã hướng Anh Hoa Thần Điện hưng sư vấn tội. Hơn nữa riêng mình thế tục lực lượng còn bắt đầu không lớn không nhỏ xung đột. Hiện tại Kiệt Khắc Sâm nói như vậy, nhất định là nghĩ âm hắn một lần. Kiệt Khắc Sâm lời này vừa nói ra, các phóng viên lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Thiên Diệp Anh Hồng sự kiện cửa dư ba vừa mới lắng lại, tại xã hội các giới đưa tới kịch liệt tiếng vọng. Nếu như lại xuất hiện mới bí văn, vậy khẳng định lại sẽ khiến một trận chấn động. Kỳ thật đi, Ngàn Diệp tiên sinh khẩu vị nhi đích xác rất nặng. Còn có liền là của hắn đặc thù đam mê. Kiệt Khắc Sâm chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, những ký giả kia lập tức kích động liền cùng như điên cuồng đến. Những lời đồn đại kia vậy mà tại Kiệt Khắc Sâm cửa bên trong được chứng minh. Đương nhiên, bọn họ không có thể bảo chứng Kiệt Khắc Sâm nói tới nhất định là thực. Nhưng là thật là giả rất trọng yếu sao? Trọng yếu là, cái tin tức này sẽ khiến bao nhiêu người chú ý. Sẽ khiến nhiều phản ứng lớn. Bọn họ muốn là tin tức lớn. Nếu là tất cả mọi người hứng thú tin tức thật giả, căn bản cũng không có cái gì quá lớn giá trị. Thiên Diệp Anh Hồng lập tức tức thiếu chút nữa nhi thổ huyết. Không khó tưởng tượng, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện dạng này tin tức. Tại Thiên Diệp Anh Hồng hảo hữu Kiệt Khắc Sâm tiên sinh chứng thực dưới, cái gọi là khẩu vị nặng nhi cùng đặc thù đam mê rốt cục được chứng minh. Thiên Diệp Anh Hồng quả thực liền lập tức đem Kiệt Khắc Sâm băm thành thịt vụn. Lại đem trước mắt đám này phóng viên toàn bộ tiêu diệt. Nhưng hắn vẫn lạnh lùng nói một câu. Chúng ta đi. Một đầu tiến vào trong xe. Sau đó nhanh chóng rời đi. Lần này Thiên Diệp Anh Hồng học thông minh. Nếu như hắn đi cùng Kiệt Khắc Sâm dây dưa. Hoặc là cùng những ký giả kia giải thích. Sẽ chỉ càng tô càng đen. Còn không bằng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Giữ yên lặng. Yến Phong rời đi. Để cho Hoa Thanh Phong bắt được cơ hội. Sinh hóa thí nghiệm tại rắn chắc tiến hành bên trong. Từ Thái Sơn trên người lấy được một chút thành quả. Dùng tại người sống trên người thí nghiệm. Có thể nhìn thấy lực lượng đang điên cuồng tăng vọt. Nhưng tác dụng phụ xuất hiện. Từng cái vật thí nghiệm tại thu hoạch lực lượng về sau. Đều lâm vào trong điên cuồng. Cuối cùng bạo thể mà chết. Thân thể của bọn hắn căn bản là không thể thừa nhận mạnh mẽ như vậy lực lượng. Lần lượt thất bại. Để cho Hoa Thanh Phong mất kiên trì. Nhóm lớn người sống vật thí nghiệm được đưa vào phòng thí nghiệm. Nhưng căn bản là cung cấp không lên sở thí nghiệm dùng nhu cầu lượng. Ngay từ đầu người sống vật thí nghiệm vẫn chỉ là một chút kẻ lang thang. Tử tù. Cùng xã hội căn bản sẽ không người chú ý nhóm. Đến cuối cùng. Hoa Thanh Phong đã không có thời gian đi tìm loại kiểu này người. Một chút người bình thường nhóm cũng được đưa vào phòng thí nghiệm. Trong thời gian ngắn, mất tích án kiện tăng vọt, đưa tới xã hội người của mọi tầng lớp cao độ coi trọng. Cảnh sát đang toàn lực truy tra, nhưng thủy chung đến không đến bất luận cái gì manh mối. Nhìn trước mắt nhóm lớn thi thể, Hoa Thanh Phong ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mà lúc này đây, người sống vật thí nghiệm lần nữa báo nguy. Hoa Thanh Phong lạnh giọng hạ lệnh. Tìm cho ta, vô luận nam nữ lão ấu, tất cả đều tìm cho ta đến. Trương Dương khuyên, Thái tử, chúng ta động tĩnh rất lớn, đã khiến cho rất lớn chú ý. Nếu như tiếp tục như vậy nữa, rất có thể, câm miệng cho ta. Hoa Thanh Phong nghiêm nghị nói, ta làm việc còn cần ngươi tới dậy sao? Chỉ phải nhanh một chút ra thành quả, không có cái gì là đáng giá quan tâm. Trương Dương lui xuống. Hắn phát hiện Hoa Thanh Phong tâm càng ngày càng lạnh, cũng càng ngày càng hung ác. Hoa Thanh Phong điện thoại vang, kết nối về sau là Thành Ngâm Khiếu. Nói, Thái tử, Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm đến rồi. Bọn họ làm sao sẽ tới? Thiên Diệp Anh Hồng tại Hỗ Hải ăn lớn như vậy thua thiệt. Kiệt Khắc Sâm lần trước kém một chút nhi đem mạng nhỏ đều mất đi. Lần này thế mà nhanh như vậy lại đi tới Trung Hoa. Mặc dù bởi vì Kiệt Khắc Sâm như vậy nháo trò, tam phương quan hệ có chút giằng co, nhưng kết minh quan hệ dù sao còn không có đánh vỡ. Bọn họ đến đây Trung Hoa vậy mà không trước đó thông báo một tiếng. Hoa Thanh Phong cảm giác được sự tình có chút kỳ quặc. Nhắm mắt lại thở dài ra một hơi về sau. Hoa Thanh Phong lâm vào lạnh trong yên tĩnh. Nói, trước chào hỏi tốt bọn họ. ta đến ngay. Thiên Diệp Anh Hồng cùng Kiệt Khắc Sâm cũng không có ở Hoa Gia, mà là tại Hoa Gia một quán rượu. Võ đạo giới đều biết hai người thân phận, cũng đều biết bọn họ đã cùng Hoa Thanh Phong cấu kết ở cùng nhau. Nhưng dù sao tầng kia giấy cửa sổ còn không có bị xuyên phá, bọn họ không thích hợp trắng trợn đi Hoa Gia. Trong phòng, Thiên Diệp Anh Hồng nhìn chằm chằm Kiệt Khắc Sâm, cái kia ánh mắt giống như là độc xà ánh mắt, hận không thể đem Kiệt Khắc Sâm ăn sống nuốt tươi. Kiệt Khắc Sâm lại là gương mặt cười lạnh, mẹ, làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta, có gan ngươi đến cắn ta à, tính kế lão tử ngươi còn lý luận có phải hay không, làm phát bực lão tử, tại chỗ đánh ngươi một trầu, ha ha. Không nghĩ tới hai vị nhân huynh lại đến đi tới Hoa Kinh. Thanh Phong không có từ xa tiếp đón. Mong rằng đừng nên trách. Hoa Thanh Phong đẩy cửa ra. Cười lớn tiếng nói. Ngắn ngủi thời gian không gặp. Hai vị nhân huynh phong thái càng sâu lúc trước a. Tất nhiên muốn tới. Vì sao không trước đó thông báo một tiếng đây. Để cho Thanh Phong tự mình đi nghênh đón. Đây là Hoa Thanh Phong lời khách khí. Biểu thị bản thân hữu hảo. Nhưng hai người thật giống như không thế nào quá cảm kích. Thiên Diệp Anh Hồng lạnh giọng cười nói. Một cái thân bại danh liệt người. Đương nhiên không xứng với Hoa Gia đại thiếu tự mình nghênh đón. Kiệt Khắc Sâm càng là âm dương. Quái khí âm thanh lạnh lùng nói. Một cái trở về từ cõi chết người. Chật vật không còn hình dáng. Một dạng cũng không gánh được Hoa Gia đại thiếu tự mình nghênh đón. Hai người đều đối với Hoa. Thanh Phong trong lòng còn có oán khí, tăng thêm lần này bọn họ là đến cùng Hoa Thanh Phong tranh đoạt Thái Sơn. Vừa thấy mặt tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Sớm liền nghĩ đến hai người không quá hữu hảo thái độ. Hoa Thanh Phong cười khổ nói, Thiên Diệp huynh, sự tình lần trước là Thanh Phong không đúng. Đúng là bởi vì có chuyện chậm trễ. Hy vọng ngươi nói là sự thật mới tốt. Thiên Diệp Anh Hồng. Lạnh rên một tiếng nói. Biết rõ tiếp tục dây dưa tiếp không có cái gì quá lớn giá trị. Hoa huynh nói đương nhiên là thật. Chúng ta thế nhưng là minh hữu. Hoa huynh làm sao sẽ sau lưng hướng minh hữu của mình ra tay đâu. Kiệt Khắc Sâm lạnh lùng cười nói. Rách huynh, ta biết ngươi hoài nghi sự tình lần trước Thanh Phong cũng từng tham dự trong đó. Nhưng kỳ thật đây là Yến Phong âm mưu. Hoa Thanh Phong giải thích nói. Kiệt Khắc Sâm vung tay lên, nói, bớt nói nhiều lời, lần trước sự tình ta có thể không truy cứu, lần này ta tới là vì sự tình khác, gặp Kiệt Khắc Sâm nói không truy cứu nữa. Hoa Thanh Phong thở phào một cái, mỉm cười nói, không có quy tắc chuyện gì, giao ra Thái Sơn, Kiệt Khắc Sâm dứt khoát nói ra, Thiên Diệp Anh Hồng cũng cười nói, không sai, Hoa huynh, chúng ta là minh hữu. Là ở cùng trên một chiến tuyến. Có tài nguyên nên mọi người cùng nhau chia sẻ mới đúng. Lập tức, Hoa Thanh Phong biến sắc. Được Thái Sơn sự tình cực kỳ bí ẩn. Tuyệt đối không có khả năng tiết ra ngoài. Hai tên khốn kiếp này làm sao lại biết. Hoa Thanh Phong là bực nào cay độc. Lập tức liền hiểu. Bí mật này hắn sẽ không nói ra đi. Cái kia chỉ có là Yến Phong bản thân tiết lộ ra ngoài. Khó trách hắn đồng ý yên tâm đi Trung Đông. Nguyên lai là sớm liền tính toán tốt lắm. Trên máy bay, biết được Yến Phong kế hoạch về sau. Tất cả mọi người là một trận xấu bụng. Nói, người cũng thái âm hơi có chút. Cái này bọn họ một cái ba tên khốn kiếp còn không đánh lên. Một chút cũng không tệ. Vô luận là anh Hoa Thần Điện còn là Thánh Đình. Có quan hệ Thái Sơn tin tức cũng là Yến Phong bản thân lan rộng ra ngoài. Hắn hiện tại giống như là bị ba đầu chó dữ đang cắn. Hắn dứt khoát liền ném ra một cục xương móng. Ba đầu chó dữ vì cái kia cục xương móng còn không chó cắn chó. Cứ như vậy, Hoa Thanh Phong muốn một cái người cúi đầu đi nghiên cứu Thái Sơn là không thể nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.